Phi lũ đại náo dị giới. Chương 318, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Dòng đầu Dương Kiệt nhanh chóng xuất hiện dòng suy nghĩ đó. Ngay sau khi Tam công chúa ngồi dựa hẳn vào lòng, Dương Kiệt đã định vùng vẫy đẩy cô ta ra khỏi người mình. Chỉ là vừa mới ghé đầu nhìn xuống, một khe rãnh sâu giữa hai đồi núi khổng lồ đập thẳng vào mắt. Cộng thêm mùi hương thơm khuyến rũ chết người sộc vào mũi. Kèm theo vẻ mặt nũng nịu mơ mơ màng màng của đối phương. Khiến đầu óc chóng váng ngất ngây. Đáng chết nhất chính là cái cơ thể mềm mại nóng bỏng không ngừng cọ sát vào người lúc này. Khiến ngọn lửa dục vọng trong lòng lập tức bùng nổ không thứ gì có thể cản nổi. Có thể trở thành người trong mộng của tất cả đàn ông của Vương Triều. Sắc đẹp của Tam công chúa tuyệt đối không cần phải bàn cãi. Thậm chí ngay cả Hoàng Dung cũng có chút không bằng. Cộng thêm mùi hương thơm hình như có tác dụng kích dục từ trên người phát tán ra. Nếu như còn có thể đẩy người trong lòng ra, người đó tuyệt đối không phải là đàn ông nữa rồi. Lúc này Tam công chúa còn đâu phong thái lạnh lùng của một nữ cường nhân nữa. Chẳng khác gì một con gái hạnh phúc trong lòng người yêu của mình. Đôi mắt mê ly nũng nịu lý nhí nói. Dương Tiễn ca ca có biết không? Không biết từ lúc nào, hình bóng của huynh đã vô tình khắc sâu vào tâm trí của muội. Khiến muội không thể thôi nghĩ tới huynh được cả. Muội vẫn còn nhớ cực rõ hình ảnh trong lúc muội đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Chính huynh đã kéo muội ra phía sau, đùng tấm thân hình cao lớn của mình để bảo vệ cho muội. Có thể bắt đầu từ khi đó, trái tim của muội đã dần tan chảy, thậm chí bị huynh đánh chiếm mất rồi. Huynh biết không, huynh đáng ghét lắm, huynh đã cướp đi trái tim của muội mất rồi. Giờ muội phải làm sao đây? Tam công chúa vừa nói vừa càng ôm chặt lấy cơ thể Dương Kiệt vào mình hơn nữa. Đặc biệt là hai quả núi khổng lồ càng ép chặt vào ngực anh ta không ngừng cà lên cà xuống khiến Dương Kiệt suýt chút phải điên tiết lên. Tất nhiên, cho dù tâm trí gần như bị lửa dục vọng xâm chiếm. Nhưng thực tế Dương Kiệt vẫn vô cùng tỉnh táo, tuyệt đối không tin những lời vừa thoát ra từ miệng của Tam công chúa. Một người như Tam công chúa, nếu như chỉ vì những gì mà cô ta vừa nói mà dễ dàng bị chiếm mất đi trái tim. Thầm thương trộm nhớ, thậm chí chủ động tỏ tình như lúc này, thì đó không phải là Tam công chúa nữa rồi. Mỹ nhân kế, tuyệt đối là mỹ nhân kế. Chỉ là, cô ta muốn gì ở mình chứ? Nếu như nói muốn lôi kéo mình và củng cố mối quan hệ. Tuyệt đối không cần phải dùng cả bản thân mình ra làm mồi nhử như lúc này. Vì dù sao thì quan hệ đồng minh giữa hai bên vẫn đang duy trì. Hợp tác tuy không quá vui vẻ nhưng cũng không tới mức tệ hại đổ vỡ. Vậy thì vì sao nhỉ? Trong lúc Dương Kiệt vừa hưởng thụ tấm thân mềm mại nóng bỏng. Hương thơm chết người kích thích đàn ông tới tột cùng của phụ nữ trong lòng vừa không ngừng suy nghĩ dụng ý của đối phương. Chỉ nghe thấy Tam công chúa tiếp tục nói. Trong thời gian gần nay, muội ngày càng không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Không thể kiềm chế được mình thôi nghĩ tới huynh, muội đã cảm thấy mình gần như không thể kìm nén được tình cảm của mình thêm nữa. Nên đã tranh thủ lúc Hoàng Dung muội nhận được nhiệm vụ rời khỏi Vương Thành. Muội mới dám mời huynh sang phủ để nói ra hết tình cảm và cảm xúc của mình cho huynh biết. Muội không mong nhận được lời đáp lại của huynh ngay tức khắc. Nhưng muội biết rằng nếu mình không nói hết ra những gì mình đang giấu trong lòng, muội sẽ nổi điên lên đấy. Nếu như huynh chấp nhận tình cảm của muội, huynh cũng không cần lo lắng mối quan hệ giữa muội và Hoàng Dung muội. Muội sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ tình cảm với cô ta. Thậm chí muội có thể chấp nhận đứng dưới Hoàng Dung muội một bậc. Mong muốn duy nhất của muội chỉ là muốn được mãi mãi ở bên cạnh huynh. Như huynh đã từng dùng tấm lưng cao cả bảo vệ yêu thương muội suốt đời như trước kia mà thôi. Tam công chúa tỏ ra vô cùng cao tay, cố gắng đặt mình vào thế yếu để làm hài lòng Dương Kiệt. Thú thật, bất kỳ người đàn ông nào khi đối diện với Tam công chúa lúc này. 10 người hết 9 người đã siêu lòng ngật đầu cái một. Sao có thể từ chối tình cảm của cô gái si tình đáng thương này chứ? Sau khi sử dụng tình cảm thế yếu của mình, Tam công chúa quyết định mạnh tay hơn nữa, trực tiếp dùng tới lợi ích ra thuyết phục Dương Kiệt rằng, nếu như sau này muội có cơ hội bước lên ngai vàng, trở thành ưng hoàng của vương triều Thiên Ưng, huynh sẽ trở thành người quyền lực nhất nhì vương triều, trên vạn người dưới một người, muội sẽ phong chức huynh thành thiên hạ binh mã đại nguyên soái kiêm đông cung phó hoàng. Tất nhiên, trong thời gian trước đó, quan hệ giữa chúng ta bên bề ngoài vẫn giữ lấy quan hệ như trước kia. Mục đích là để đề phòng người ngoài bàn tán nói xấu ảnh hưởng tới hai chúng ta. Nhưng khi không có người ngoài ở đây, muội có thể làm bất kỳ mọi thứ theo yêu cầu và mong muốn của huynh. Bù lại địa cầu băng phải hoàn toàn toàn tâm toàn ý tuân theo mọi mệnh lệnh do muội ban xuống. Tất nhiên, địa cầu băng trên danh nghĩa vẫn là địa cầu băng của huynh. Muội chỉ đứng ở phía điều khiển mà thôi. Được chứ, nghe xong câu nói của Tam công chúa, Dương Kiệt lập tức bừng tỉnh, mọi dục vọng trong người tựa như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào dập tắt tại chỗ. Thế là hiểu cả rõ, cô ta bất chấp tất cả thậm chí dùng cả tình cảm cơ thể của mình ra làm mồi nhử. Mục đích là muốn địa cầu băng hoàn toàn thuần phục, trở thành thuộc hạ, con chó ngoan ngoãn tận trung tận thủy của cô ta đây mà. Tất nhiên, tình cảm của Tam công chúa đối với Dương Kiệt có thể là thật. Không hề giả dối, nhưng trên tất cả, tình cảm này được dùng vào mục đích lợi ích, lập tức khiến Dương Kiệt tỏ ra phản cảm vô cùng. Huống chi từ trước tới nay Dương Kiệt hoàn toàn không có chút cảm giác với Tam công chúa. Cộng thêm lợi ích gán vào tình cảm như lúc này, càng không thể hơn nữa. Thực ra Tam công chúa cũng có nỗi khổ của riêng mình. Đặc biệt là trải qua sự kiện của Trịnh Hồ, càng chỉ rõ cho cô ta biết rằng, cho dù mình xinh đẹp tới cỡ nào, may mắn tới cỡ nào, nhưng nếu như không có thực lực, không có một quả núi khổng lồ ở phía sau chống lưng, mãi mãi vẫn chỉ là một con kiến yếu ớt, số phận của bản thân nằm trong sự định đoạt của người khác mà thôi. Bộ không thấy Triệu Thiên Cơ chỉ cần có được hai quả núi to như Trịnh Hổ hay thậm chí là Thái Thượng Lão Tổ Tông lên tiếng chống lưng. Ngay cả ưng hoàng cũng phải cúi đầu nhượng bộ sao. Điều đó khiến Tam công chúa quyết tâm phải tìm cho bằng được một quả núi to đỡ lưng cho bản thân. Chỉ là, muốn kiếm một quả núi to đỡ lưng nào phải chuyện dễ. Những quả núi to thực thụ nói thẳng ra là thiếu gì mỹ nhân tuyệt sắc vây quanh. Chắc gì người ta thèm đếm xỉa tới mình, quan trọng nhất là, cho dù người ta miễn cưỡng chấp nhận, mình cũng chẳng khác nào một món đồ chơi, người ta chơi chán rồi có thể vứt bỏ một cách không thương tiếc đấy chứ. Và tối quan trọng chính là, cho dù mình chấp nhận hạ thấp bản thân, sẵn sàng chấp nhận trở thành món đồ chơi của người ta. Nhưng ở thời điểm như lúc này, kiếm đâu ra quả núi đủ to để mình nương tựa cũng là cả một vấn đề rồi đấy. Tam công chúa không phải không nghĩ tới Trịnh Hồ, thế nhưng dường như lão già đó không chút hứng thú với nhan sắc của mình. Cộng thêm bản thân cũng không lợi ích đủ lớn trong tay để lôi kéo đối phương quay sang ủng hộ mình. Nên đành bỏ qua con lão hổ trời đánh đó. Sau khi suy qua nghĩ lại, Tam công chúa không tự chủ nhắm tới Dương Kiệt. Vì lúc cả hai gặp mặt lần đầu, Tam công chúa đã có cái nhìn không tốt và thiếu thiện cảm đối với Dương Kiệt. Nhưng sau thời gian tiếp xúc làm việc chung với nhau, đặc biệt là như trường hợp Tam công chúa vừa nói, anh ta đã không ngần ngại đứng ra bảo vệ cô ta trong tình huống nguy hiểm tới tính mạng. Trong khoảng cách đó, trái tim của Tam công chúa đã không kìm được rung động. Tuy chỉ là nhất thời, nhưng cũng khiến cho hảo cảm đối với Dương Kiệt của Tam công chúa đã tăng lên tới mức cực đỉnh. Vì sau đó có một vài trường hợp khiến Tam công chúa phật lòng, nhưng cũng không thể khiến hình ảnh của Dương Kiệt trở nên xấu đi trong đôi mắt của cô ta. Quan trọng nhất là, trải qua biết bao nhiêu chuyện, Tam công chúa đã bắt đầu nhìn ra được tiềm lực đáng sợ của Dương Kiệt và địa cầu bang. Ngay cả một kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 8, có thể đánh bại đại nguyên soái Tống Anh Kiệt cũng cam tâm tình nguyện trở thành thuộc hạ tận trung tận nghĩa với anh ta. Điều đó càng khiến giá trị của Dương Kiệt tăng lên rất nhiều lần trong mắt của Tam công chúa. Vì lúc này Dương Kiệt chỉ là một quả núi nhỏ bé không hơn không kém. nhưng tiềm lực đáng sợ của anh ta hoàn toàn có thể biến thành một quả núi cao sừng sững. Thay vì đi tìm kiếm một quả núi cao không biết rõ tương lai để trông tựa vào. Vì sao lại không tìm một quả núi đang có sẵn? Tuy vẫn trong giai đoạn phát triển, nhưng Tam công chúa hoàn toàn tự tin rằng, dưới sự giúp đỡ phù trợ của mình, quả núi đó sẽ phát triển không ngừng, chẳng mấy chốc trở thành một quả núi khổng lồ để che chở thậm chí để bản thân sử dụng. Không phải tốt hơn sao? Quan trọng nhất chính là, nếu như cuộc tranh giành ngai vàng lần này thất bại dưới tay Triệu Thiên Cơ, Tam công chúa trở thành người phụ nữ của Dương Kiệt, chẳng lẽ anh ta lại nhắm mắt để cho Tam công chúa bị xử tử bởi Triệu Thiên Cơ? Tất nhiên là không thể nào rồi. Dương Kiệt có một thuộc hạ lớn mạnh như Lý Nguyên Bá. Có thể nói hoàn toàn đủ khả năng tung hoành vô địch tại Vương Triều Thiên Ưng vào thời điểm này. Dương Kiệt quyết tâm giữ mạng người phụ nữ của mình, tuyệt đối không phải là vấn đề gì to tát cả, và chỉ cần giữ được cái mạng, đợi sau này Dương Kiệt dưới sự phù trợ của mình trở nên lớn mạnh. Quay trở lại đảo ngược tình thế giành ngai vàng từ trên tay của Triệu Thiên Cơ cũng không phải là không thể. Thần dân Vương Triều muốn đảo chính có thể nói là khó hơn cả việc hái sao trên trời. Hầu như không có khả năng thành công, nhưng Vương Tôn Hoàng tộc cùng một huyết thống đảo chính lật ngược Hoàng đế đương thời. Điều đó hoàn toàn khả thi đấy chứ. Trong chiều dài lịch sử của Đại lục Huyền Thiên, các vương triều đã không ít lần xảy ra binh biến đảo chính. Đều do con cháu hoàng tộc cùng chung huyết thống phát động. Lật đổ ngai vàng của cha, của cháu, của anh của em gì đó. Và tỷ lệ thành công có thể nói là cực cao. 10 người có tới gần 6-7 người thành công đảo chính. Hiên ngang bước lên ngai vàng. Và Tam công chúa tự tin rằng, dưới sự giúp sức hết mình của người đàn ông của mình sau này, tuyệt đối đủ sức lật đổ Triệu Thiên Cơ bước lên chiếc ngai vàng mà mình hằng ao ước. Đặc biệt là Tam công chúa có thể nhìn thấy thái độ và cách đối xử của Dương Kiệt đối với người phụ nữ của mình là Hoàng Dung. Một người giàu tình cảm như anh ta, cô ta vô cùng tự tin rằng một khi chiếm được trái tim của Dương Kiệt, chắc chắn có thể kiểm soát điều khiển Dương Kiệt một cách dễ dàng. Đây mới chính là nguyên nhân chính khiến Tam công chúa quyết định tỏ tình. Phải chiếm đoạt người đàn ông này về phía mình vào thời điểm này. Đúng như suy nghĩ của Dương Kiệt, tình cảm ư, có thể có đấy. Nhưng quan trọng nhất là lợi ích mà Tam công chúa đạt được thông qua việc này. Mới chính là thứ thôi thúc Tam công chúa bỏ cả sỉ diện mặt mũi của mình tỏ tình với Dương Kiệt như lúc này đấy. Tam công chúa tỏ ra vô cùng tự tin lời tỏ tình của bản thân sẽ nhận được cái ngật đầu của Dương Kiệt. Vì cô ta không cho rằng trên đời này có người đàn ông nào đủ khí phách từ chối tình yêu của mình. Đặc biệt là khi mình chấp nhận hạ thấp mình xuống để chiều lòng đối phương. Và quan trọng nhất là, nếu như chấp nhận tình cảm của Tam công chúa, đợi sau này Tam công chúa bước lên ngai vàng, đối phương không chỉ có được mỹ nhân. Thậm chí ngay cả Giang Sơn cũng nằm gọn trong lòng bàn tay. Vì dù sao Tam công chúa cũng là phụ nữ, cho dù trở thành ưng hoàng đi nữa, sau này cũng cần phải có một người đàn ông đứng ra thay cô ta cai trị cả vương triều. Đông cung phó hoàng mà Tam công chúa vừa nói, chính là người có địa vị ngang bằng với ưng hoàng, thay mặt nữ ưng hoàng cai quản đất nước, có thể nói, lấy được Tam công chúa không chỉ diễm phúc vô song. Ngay cả tương lai cũng trở nên sáng lạng vô cùng, có thể ít phấn đấu cả trăm năm chứ không ít, vì với những gì diễn ra lúc này, cơ hội để Tam công chúa bước lên ngai vàng vô cùng mù tịt. Nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ, cho dù sau cùng thất bại đi nữa, nhưng có được một tuyệt sắc mỹ nhân như Tam công chúa trở thành phụ nữ của mình. Bất kỳ người đàn ông nào cho dù nằm mơ cũng phải bật dậy cười đấy chứ nhỉ. Với điều kiện lợi ích to lớn như thế này, cho dù là thằng điên thằng khờ cũng không dám từ chối rồi. Chỉ là người tính không bằng trời tính, ông trời dường như muốn trêu đùa với Tam công chúa, nào ngờ tên khốn Dương Kiệt thậm chí còn không bằng một thằng điên thằng khờ. Chỉ thấy Dương Kiệt nhẹ nhàng đẩy Tam công chúa ra khỏi lòng mình. Dưới ánh mắt ngơ ngác khó tin của đối phương, nghiêm giọng nói, Dương Mẫu vô cùng cảm tạ tình cảm của Tam công chúa dành cho mình. Chỉ là, một tên lỗ phu như Dương Mẫu, không đủ tư cách cũng như không dám đón nhận mối tình cảm này. Cho nên, Tam công chúa vẫn chưa khỏi hoàn hồn, nghẹt ngào nói, chẳng lẽ huynh tưởng rằng muội đang lừa dối hay thử lòng huynh sao? Huynh không cảm nhận được tình cảm chân thật của muội sao? Đúng là trước kia thái độ của muội đối với huynh có chút không tốt. Nhưng muội hứa sẽ thay đổi tất cả chỉ vì huynh, đó là lời nói chân thật nhất từ tận đáy lòng. Huynh, Tam công chúa không cần phải nói nữa. Tình cảm của Tam công chúa Dương Mẫu tất nhiên là cảm nhận được. Thế nhưng, Dương Mẫu còn có thể cảm nhận được trong mối tình cảm đó còn xen kẽ thêm một thứ gì đó khiến Dương Mẫu không thể chấp nhận được. Không phải sao, không phải sao, một khi tình cảm pha lẫn với lợi ích, sẽ trở nên biến chất. Một người tự cho là chính nhân quân tử như Dương Kiệt, tuyệt đối không bao giờ chấp nhận những tình cảm mang tính chính trị như thế này. Cái gì mà thiên hạ binh mã đại nguyên soái, đông cung phó hoàng gì đó, với tính cách của anh ta, có hai tay dâng ngay trước mặt Dương Kiệt thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới. Mà cho dù có muốn đi nữa, Dương Kiệt cũng phải tự dùng thực lực của bản thân giành lấy. Chứ không phải dựa dẫm vào một người phụ nữ, làm thế chẳng khác nào giống phi công trẻ lái máy bay bà già sao. Dương Kiệt không có bằng lái và cũng chả có hứng thú làm phi công trẻ. Chuyện này quan trọng nhất là, trong trái tim của Dương Mẫu đã có hình bóng của một người. Thú thật, trái tim của Dương Mẫu rất nhỏ bé, khó có thể chứa chấp thêm một người nào khác nữa. Mong Tam công chúa thông cảm, một câu từ chối phủ phàng thẳng thừng, khiến Tam công chúa ấm ức tới nỗi đôi mắt đỏ ngầu. Hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn chảy trên mép máu chảy dài xuống hai bên má. Hết chương.